Chương 85, Sảng Dị La. Hai người nắm tay, dường như một đôi đang đứng ở nhiệt luyến kỳ tình nhân, tuấn nam mỹ nhân, trêu đến đông đảo độc thân cầu ước ao ghen tị. Sau 10 phút, bọn họ đi vào lần trước mua thuốc ngự dược đường. Vẫn là cái kia quý viên tiếp đón, hắn giữ lại một nhún nhỏ râu mép, có chừng hơn 30 tuổi. Ha ha, hai vị, có nhu cầu gì Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không phí lời, nói thẳng, tự chúng ta bốc thuốc. Quý viên sững sờ, chợt gật gật đầu. Đến ngự dược đường mua thuốc đông y gì ăn người, phần lớn cũng không hiểu thuốc đông y gì, trực tiếp báo ra bệnh trạng, để trung y cho bọn họ mở dược, cuối cùng lại thế bọn họ gián tốt. Nhưng trên thực tế, những này thuốc đông y gì bên trong có một nửa đều là không cần thiết thành phần, là trung y chính mình mù thiêm, cơ vốn là tiêu nhiệt tán hỏa, uống vào trong bụng cu nở dê sẽ không có chuyện gì, còn có thể tăng cao bọn họ công trạng. Chuyện như vậy, ở cái nghề này bên trong thập phần thông thường. Chào xong dược. Đi bệnh viện cho Diệp Khoan điều trị thân thể một cái, rời đi bệnh viện sau, thời gian QNZ không còn sớm. Đi tới, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên nhớ tới, hắn còn giống như không xin mời Vũ Ngưng ăn cơm xong. Trên người lại tiền, hắn hào khí nói rằng, ngày hôm nay tâm tình không tệ, Vũ Ngưng, muốn đi đâu ăn cơm Quân Duyệt vẫn là Giang Nam Phủ, ta mời khách không cần, Tiểu Bắc ca ca, tùy tiện tìm một quán cơm là được. Diệp Vũ Ngưng nhỏ giọng nói, chợt một nụ cười sán lạn rực với trên mặt. Chỉ cần ngươi có thể cùng ngươi đồng thời. Ăn mì ăn liền, ma cay năng đều không liên quan. Ninh Tiểu Bắc lông mày vừa nhíu, mì ăn liền ma cay năng Vũ Ngưng, ngươi bình thường đều ăn những này A Diệp Vũ Ngưng miệng nhỏ một mân, những này xem như là không sai, có lúc, liền mì đều ăn không nổi ai u, đau lòng chết ta rồi. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một tia đau đớn vẻ, đưa tay ở na nở dê mái tóc đen nhánh trên âu yếm một hồi, cưng chịu nói, Vũ Ngưng, sau này có ca ở, ngươi không cho phép ăn những này không dinh dưỡng nhìn ngươi gầy, trước ngực đều không dinh dưỡng. Nói, Ninh Tiểu Bắc không kiêng kỵ mà ở nữ hài trên ngực nhìn qua hai lần. Một vệt ngượng ngùng đỏ ửng từ gò má hiện lên, Diệp Vũ Ngưng vung lên lông mày, ưỡn ngực một cái, nói, nào có, không phải rất lớn sao ngươi điều này cũng làm cho gọi đại A Ninh Tiểu Bắc phù phù nở nụ cười, con mắt mang theo chút ý cười. Trên thực tế, Diệp Vũ Ngưng trước ngực quy mô, đã tương đương không nhỏ, có thể nói cùng vóc người của nàng hình thành một hoàn mỹ tỷ lệ. Có thể Ninh Tiểu Bắc đã nghĩ trêu nàng một chút. Tiểu Bắc ca, đàn ông các ngươi. Có phải là đều yêu thích nữ nhân ngực to A Diệp Vũ Ngưng suy nghĩ một chút, rất chăm chú hỏi. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, kỳ thực hắn là muốn Diệp Vũ Ngưng ăn nhiều một điểm, bổ sung dinh dưỡng. Nam nhân đều yêu thích ngực đại mỹ nữ A, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ ngực muốn lớn như vậy làm gì, cảm giác đủ thư thích là được quả thế, xem ra sau này, ta đến ăn nhiều một điểm. Diệp Vũ Ngưng tâm tư hoạt động lên, âm thầm quyết định chủ ý nhìn Diệp Vũ Ngưng có chút sầu lo, Ninh Tiểu Bắc không khỏi cười ha ha, cô nàng này. Quá thú vị đi rồi một lúc, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy phía trước có một nhà sảng gì lạ quán cơm, trang trí xa hoa, nữ phục vụ viên cũng đều đẹp đẽ vô cùng. Hơn nữa Ninh Tiểu Bắc không muốn lại tìm, liền dẫn Diệp Vũ Ngưng đi tới. Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không một dung mạo đẹp đẽ người phục vụ đi tới hỏi. Không có, giúp chúng ta tìm cái yên tĩnh một chút trong một phòng trang nhã là được. Ninh Tiểu Bắc nói. Được rồi. Người phục vụ lễ phép nở nụ cười, đưa tay làm cái mời đến thủ thế. Ninh Tiểu Bắc gật gù. Nơi này người phục vụ thái độ còn rất tốt, không giống có chút phòng ăn, đều là mắt chó coi thường người khác. Hai người xuyên qua một cái hành lang, đến đại sảnh. Nơi này trang trí rất có cách điệu, phần ngoài hoa lệ, bên trong yên tĩnh, thích hợp dùng món ăn. Vũ Ngưng, ngươi xem một chút, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Ninh Tiểu Bắc đem một phần tinh mỹ thực đơn đưa tới trước mặt nàng. Diệp Vũ Ngưng nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu Bắc ca, chuyện này món ăn ở đây cu nở dê quá đắt đi đều là 700, quá đắt, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Diệp Vũ Ngưng ánh mắt lấp lóe, trong mắt có chút dãy rủa, na nở dê đời này, còn chưa tới qua như thế xa hoa địa phương ăn cơm. Một bên người phục vụ sắc mặt lúng túng, nhưng hài lòng tố chất, vẫn để cho na nở dê nỗ lực duy trì mỉm cười. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nổi lên đồng thời bất đắc dĩ, đừng lo lắng, ngươi xem một chút cái này. Nói xong, hắn từ trong túi tiền lấy ra một tờ hắc thẻ, tựa hồ là cạt ngân hàng, mặt trên điêu khắc màu vàng hoa văn. Xem ra cực kỳ hoa mỹ. Tấm này hắc kim trí tôn thẻ, chính là viên tông minh đưa cho mình tấm kia. Hơn nữa hắn vừa lúc tiến vào, ở sảng gì là phía dưới phát hiện viên thị tập đoàn tiêu chí. Tiểu Bắc ca, đây là cái gì? Diệp Vũ Ngưng hỏi một câu. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc này vách tường điêu khắc trong một phòng trang nhã ở ngoài, đi tới hai cô bé bóng người, đều là đầy người hàng hiệu, trang phục đến trang điểm lộng lẫy. Nghe được bên tai truyền đến âm thanh, một người trong đó xuyên quần dài nữ hài sững sờ, đi vào trong nhìn ngó. Diệp Vũ Ngưng quần dài nữ hài mau mau nháy mắt một cái, coi chính mình nhìn lầm. NaNZ lập tức đụng một cái bên cạnh một nhọn cằm nữ hài, khỉ diễm tỷ, ngươi xem, cái kia không phải Diệp Vũ Ngưng sao? Ánh mắt ta không gặp sự cố đi, NaNZ loại này cùng nha đầu, cu NZ có tiền đến sảng gì là ăn cơm a? Nhọn cằm nữ hài ngẩn người, chật khoe miệng nhấc lên một vệt trêu tức, yêu, cũng thật là NaNZ a, kỳ quái đi, chúng ta tiến vào đi chơi một chút. Hai cô bé nhìn nhau âm nở nụ cười, dâm giày cao gót, mang theo lở vờ túi sách liền đi vào bên trong trôi qua. Ninh Tiểu Bắc đã điểm xong 5 cái món ăn, để Diệp Vũ Ngưng lại điểm 2 cái. Diệp Vũ Ngưng nhìn trên thực đơn đã tờ ra thức ăn, không biết làm sao mở miệng, đồng nhiên, sau lưng vang lên một mang theo khiêu khích âm thanh. Diệp Vũ Ngưng, đừng tìm, nơi này cũng không có cả chua xào trứng gà nha. Hai cô bé đi tới, cười đến nhánh hoa run rẩy, trong mắt, đều đầy dẫy một loại cao cao tại thượng vẻ mặt. Nói chuyện, chính là cái kia cầm nhọn đến cùng hình nón tự nữ hải. Trương Khỉ Diễm, Hồ Lị, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vũ Ngưng cầm thực đơn, đồng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, biểu hiện mang theo điểm căng thẳng. Ninh Tiểu Bắc hai mắt nhắm lại, ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng. Vũ Ngưng tựa hồ rất sợ cái này hai cô bé, ôi ôi ôi, như thế kích động làm gì ai, chúng ta lại không ăn ngươi. Trương Khỉ Diễm bột bột bột địa nở nụ cười, ánh mắt có nhiều thú vị mà nhìn Diệp Vũ Ngưng, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao chỉnh NaNZ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.